Đứa con của tạo hóa, chương 222, Kim Đệ, góc truyện audio.com. Vô Danh sau khi đi ra khỏi Liên Đao Tông, hắn liền tìm kiếm một chỗ để có thể nghỉ ngơi. Vô Danh vừa vặn tìm được một cái hang động sâu bên trong một tòa núi. Hắn liền cùng Vũ Thủy Yên đi vào. Vô Danh vừa mới vào tới bên trong động đá, hắn liền bê lấy một tảng cự thạch chặn lại đầu hang động. Sau đó liền bố trí một cái trận pháp phòng ngự cấp 4 cùng với ẩn nặc trận cấp 4. Vô Danh sau khi làm xong thì liền tìm một chỗ cho mình, sau đó lại bố trí mấy cái trận pháp. Hắn còn đánh lên trên đó một số cấm chế đơn giản nữa. Còn Vũ Thủy Yên thì cũng tìm cho mình một góc để tu luyện. Vô Danh vừa mới bố trí xong mấy cái trận pháp thì hắn liền tiến nhập vào bên trong thế giới hỗn độn của mình. Vô Danh vừa mới tiến nhập vào bên trong thế giới hỗn độn, cái đầu tiên mà hắn nhìn thấy không phải là linh khí nồng đậm, mà là một cái cự đại quyền ấn đập tới. Vô Danh bị một cái quyền ấn này đập tới làm cho bất ngờ. Thế nhưng là hắn vẫn kịp phản ứng, nhanh chóng tránh thoát một cái quyền ấn này. Vô Danh cười lạnh, ở bên trong thế giới của hắn mà vẫn còn muốn động thủ. Kim Luân Vương này chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy hôm nay hắn liền thu phục Kim Luân Vương này. Ở trong thế giới của hắn thì hắn chính là vương. Hắn muốn làm gì mà chẳng được. Vô Danh vừa mới tiến vào trong thế giới hỗn độn thì thân hình của hắn lại một lần nữa biến mất. Sau đó vô thanh vô thức xuất hiện ở phía trên đầu của Kim Luân Vương. Vô Danh thế nhưng là không có chút lưu tình. Một quyền đập thẳng xuống đầu của Kim Luân Vương. Một tiếng giống như kim loại va chạm vang lên, da của Kim Luân Vương cho dù cứng, cũng lại vô pháp cùng nhục thân của Vô Danh so sánh khi kết hợp với chân nguyên đánh xuống. Dưới một quyền này của Vô Danh, Kim Luân Vương y nguyên bị đấm dúi đầu xuống đất. Kim Luân Vương thế nhưng là không phục, nó gầm lên một tiếng phẫn nộ muốn phản kháng, thế nhưng Vô Danh cũng là liên miên quyền ấn đánh xuống. Nơi nào cho Kim Luân Vương có cơ hội đánh trả đây? Kim Luân Vương thế nhưng là một đời oai phong, hôm nay lại bị người đấm cắm đầu xuống đất, đúng là không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Kim Luân Vương lúc này cũng chỉ biết rên rỉ kêu đau sau mỗi một quyền giáng xuống. Phục hay không phục, Vô Danh vừa đấm xuống một quyền vừa nói. Kim Luân Vương lúc này có khổ cũng không kêu được. Nó ở trong thế giới của Vô Danh, y nguyên bị Vô Danh khống chế không thể động đậy, chỉ có thể nằm đây chịu đấm. Như vậy bảo nó có phục hay không? Tất nhiên là không phục rồi. Dùng loại này cường hành thủ đoạn, bảo nó làm sao có thể phục cho được. Vô Danh thế nhưng không phải là một quyền toàn lực đánh xuống. Hắn y nguyên chơi kiểu mưa dầm thấm lâu, liên miên quyền ấn rơi xuống là không có biết mệt mỏi là gì. Kim Luân Vương dưới loại hành hạ này sớm là không chịu được. Có ngứa mà không gãi được còn kinh dị hơn là bị đau một hồi rồi thôi. Kim Luân Vương cực kỳ ủy khuất, chỉ có thể giơ chân đầu hàng. Nó thảm thiết nói, dừng tay, ta phục a. Kim Luân Vương nói thế nhưng là cũng không có tròn tiếng. Bởi vì trong miệng của nó còn ngậm lấy một nắm đất. Vô Danh nghe thấy Kim Luân Vương có thể nói chuyện, hắn cũng không có gì ngạc nhiên cả. Một cái vốn là thuộc dòng thần thú, sao lại không thể nói được? Vô Danh nắm tay lúc này cũng đã mỏi. Hắn hầm hừ nói, hừ, ngươi nếu như nói sớm, tay của ta cũng không có vì đấm ngươi mà bị đau như thế này. Nếu sớm biết ngươi lầm lì như vậy, ta liền cầm đao chém ngươi từng cái một. Kim Luân Vương nghe vậy thì liền thở phì phò, giọng nói tức giận cùng ủy khuất. Ngươi được, một cái tiểu tử thối cũng dám đấm bản vương ra nông nỗi này. Lại còn đe dọa cầm đao chém ta từng cái một, bản vương thà chịu chết cũng không chịu ngươi hàng ngày giày vò. Cái loại muỗi đốt dai dẳng này, bản vương sớm là ngứa không chịu được, thế là ngươi phục hay là không phục? Vô Danh thấy Kim Luân Vương vẫn còn rất là huênh hoang. Hắn liền hỏi lại một câu, ta đương nhiên là không phục, nhưng ta không phục ngươi liền dùng loại muỗi đốt ngứa không gãi được này tới hành hạ ta. Vậy ta liền phục, Kim Luân Vương lúc đầu nói còn rất là ngạo khí. nhưng nghĩ tới cảm giác ngứa ngáy mà không thể gãi kia thì cũng không nhịn được. Nó chỉ có thể ủy khuất nói ra. Vô Danh nghe xong cũng là cười ha ha. Chỉ cần là Kim Luân Vương này phục hắn, vậy phục về phương diện nào cũng là giống nhau. Ta không cần biết là ngươi phục thực lực của ta, hay là phục ta thủ đoạn hành hạ ngươi. Thế nhưng là chỉ cần ngươi phục thì đều giống nhau. Thủ đoạn của ta cũng đương nhiên được tính là một loại thực lực. Ngươi coi như là phục ta, vậy về sau ta liền kêu ngươi Kim đệ đệ. Vô Danh mười phần chính khí nói. Kim Luân Vương cũng là không có chịu nổi ngứa. Nó liền không phục đáp. Cái gì, ngươi một cái tiểu tử mới có nguyên anh kỳ, cũng muốn làm đại ca của bản vương. Có nhầm lẫn hay không vậy? Một tiếng Kim đệ đệ này y nguyên để cho Vô Danh nói ra. Kim Luân Vương cũng là không nhịn được cái khẩu khí này. Vô Danh hừ lạnh nói. Vậy chẳng lẽ ngươi muốn làm đại ca của ta? Ngươi làm đại ca của ta vậy thì có thể cho ta cái gì làm quà ra mắt? Kim Luân Vương nghe vậy thì hai mắt liền trợn tròn. Nó có thể cho Vô Danh được cái gì? Ngoài tấm thân này ra, nó nhưng là không có cái gì cả. Kim Luân Vương đáp, ngươi bắt ta tới đây. Bây giờ lại còn muốn ta cho ngươi đồ vật, ngươi thế nhưng phải cho ta đồ vật bồi thường mới đúng. Ngươi nói như vậy tức là thừa nhận ta là đại ca của ngươi. Vô Danh liền cười cười nói, Kim Luân Vương biết là mình đang ở thế hạ phong, cũng không thể đưa ra bất kỳ cái gì yêu cầu, chẳng bằng nhận tiểu tử kia làm đại ca, như vậy nó liền có thể lấy tới chút tài nguyên tu luyện. Kim Luân Vương nghiêm túc nói, đại ca thì đại ca, chỉ cần ngươi có thể đem cho ta đồ tốt, vậy ta liền nhận ngươi người đại ca này. Vô Danh nghe thế thì lại cười ha ha. Hắn vỗ đầu Kim Luân Vương nói, tốt, tốt, tốt, vậy từ nay ta liền gọi ngươi Kim đệ đệ, đại ca cũng là không có gì ngoài giàu, ta liền đưa Kim đệ đệ một đầu cực phẩm tiên linh mạch xài tạm vậy. Vô Danh nói xong liền cầm ra một đầu linh mạch dài trăm trượng. Đầu linh mạch này vừa mới đem ra thì linh khí xung quanh liền nồng đậm lên gấp trăm lần cũng không hết. Linh khí cơ hồ muốn hóa thành nước. Kim Luân Vương thấy đầu cực phẩm tiên linh mạch này thì hai mắt của nó liền sáng như sao. Gọi Vô Danh một tiếng đại ca cũng hết sức thuận miệng. Đại ca, ngươi thật là yêu quý ta, liền cho ta đầu cực phẩm tiên linh mạch tu luyện, ta biết nhận ngươi người đại ca này là không có sai lầm. Vô Danh cũng là không nhịn nổi cười, lúc này hắn đưa tay bẻ một cái, đầu cực phẩm tiên linh mạch kia liền bị đứt ra một đoạn một trượng. Vô Danh cầm cái đoạn một trượng tiên mạch này đưa cho Kim Luân Vương rồi nói. Kim đệ đệ, ta quả thực là rất yêu quý ngươi. Đoạn tiên mạch này liền cho ngươi dùng tu luyện đi. Vô Danh nói xong cũng không đợi Kim Luân Vương phản ứng cái gì. Thân hình của hắn liền biến mất tăm. Kim Luân Vương một mặt nghiêu bức nhìn đầu này một trượng tiên mạch. Nó thế nhưng là bị lừa. Cách chương.